Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tần Úc là bởi vì cô muốn cho cả hai thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Cô không muốn Tần Úc chỉ vì cảm giác áy náy muốn phụ trách nên mới tiếp nhận cô. Về đến nhà, Tần Úc đơn giản làm món mì trứng. Lúc bút ra, anh gấp trứng gà trong chén của mình bỏ vào chén của Bạch Lăng. Tần Úc thích cảm giác hạnh phúc đơn sơ như lúc này. Anh nhìn Bạch Lăng ăn thức ăn anh làm khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn. Trở về căn nhà này, anh không còn là siêu sao thiên vương trong mắt người ngoài nữa, mà chỉ là một người đàn ông bình thường. Buổi tối 11 giờ, Bạch Lăng bắt đầu hóa trang cho Tần Úc, biến làn da sáng màu của Tần Úc thành màu hơi rám nắng, trên mũi dán lên một chùm rim mép ở khóe mắt và trên trán vẽ thêm mấy nếp nhăn nhàn nhạt, đội cái mũ lưỡi trai màu đen, nhìn vào là một ông chú hơn 40 tuổi, đoán chừng sở chính phỉ cũng không nhất định có thể nhận ra anh được. Hóa trang xong, Bạch Lăng âm thầm thở dài một tiếng. Tay nghề của cô quả thực càng ngày càng tốt, đúng là không thể coi thường được. Nhưng Tần Úc có chút buồn bực, anh sờ sờ rim mép. Người trong gương có thể nào là anh của vài thập niên sau này hay không? Bạch Lăng thấy vẻ mặt Tần Úc rối rắm, biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì, khóe miệng xẹt qua một nụ cười xấu xa, nhẹ nhàng ôm cánh tay anh. Như vậy hai chúng ta có phải rất giống cha con hay không? Tần Úc hơi run lên, chợt trở tay ôm Bạch Lăng dụ dỗ nói: "Con gái, ngoan, mau kêu một tiếng cha xem nào." Bạch Lăng sửng sốt mấy giây, hơi nhéo một cái lên tay Tần Úc. "Đáng ghét, đừng có mơ mà lợi dụng tôi, mau đi lấy ví tiền, anh lái xe đi." Miệng lưỡi Bạch Lăng vô cùng dứt khoát, giống như bà chủ lớn trong gia đình. Tần Úc cũng không có tức giận, ngược lại còn thật cao hứng bị cô sai phái, bị cô sai khiến. Chuyến mua sắm diễn ra thật thuận lợi, Tần Úc không có bị ai phát hiện. Anh chính là Tần Thiên Vương xuất hiện trên mấy biển quảng cáo trong treo đầy đường kia. Ở trung tâm mua sắm, lúc nào cũng có thể nhìn thấy poster chúc mừng năm mới của Tần Úc. Bạch Lăng kéo tay Tần Úc nhỏ giọng nói: "Thật ra tôi cảm thấy ảnh chụp của anh, phải không? Anh cũng cảm thấy không có đẹp bằng người thật nữa." Tần Úc ôm sát Bạch Lăng cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác. Mà lúc này thật ra cũng không có ai. Từ khu vực bán thức ăn ở lầu 1 đến khu vực điện gia dụng ở lầu 3, Bạch Lăng kéo Tần Úc đi dạo cũng khoảng 3 giờ liền, mãi đến khi cô mệt đi không nổi nữa mới chịu đi tính tiền. Mấy nhân viên thu ngân làm việc tăng ca lén nhìn hai người vài lần. Nhìn bề ngoài, hai người họ giống như cha con, nhưng thỉnh thoảng động tác mờ ám của Tần Úc lại sẽ làm người ta suy đoán có phải là trâu già gặm cỏ non hay không. Có lẽ sẽ có người còn tưởng Bạch Lăng là vợ nhỏ được bao nuôi. Tần Úc bị người khác nhìn có chút mất tự nhiên, cho rằng anh bị phát hiện, nhưng Bạch Lăng lại rất thản nhiên, trực tiếp lấy ví của Tần Úc thanh toán đối với Tần Úc. Mau xách đồ đi, tuy rằng thời buổi này không khí ngày Tết đã phai nhạt rất nhiều, phong cách cũng thay đổi không ít, nhưng Tết Nguyên Đán dù gì cũng là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Trung Quốc, cho nên trên đường phố vẫn có thể nhìn thấy những đồ trang trí ngày Tết. Bạch Lăng nhàm chán nhìn đèn đường chớp tắt, thuận miệng hỏi: "Sang năm anh có dự định gì không?" "Còn em thì sao?" Tần Úc không trả lời, hỏi ngược lại. "Tôi à, đương nhiên là tôi sẽ đi theo ông chủ là anh để làm việc. Chẳng lẽ anh tìm được chuyên viên trang điểm có tay nghề tốt hơn tôi rồi hay sao?" Bạch Lăng cười tủm tỉm nhìn Tần Úc đi theo Tần Thiên Vương. Phúc lợi tốt, thanh danh tốt, đãi ngộ tốt, có trai đẹp để nhìn, hơn nữa bây giờ còn có thể nói chuyện gần gũi, khá tốt, cô không tính toán thay đổi. Tần Úc nhớ mày, mang theo ý cười: "Không có, chỉ có điều anh không định để em tiếp tục làm chuyên viên trang điểm của anh." Bạch Lăng bất chấp mọi thứ, sắc mặt trở nên hung dữ, cũng mặc kệ Tần Úc có đang lái xe hay không, nếu cô cổ áo anh. "Vì sao, anh định bội tình bạc nghĩa hay sao?" Này, có gì từ từ nói, anh nào dám đâu." Tần Úc trung tay bẻ vô lăng lái thành một đường hình chữ S. May là rạng sáng, trên đường không có xe khác, bằng không thực sự sẽ đụng người ta mất. "Vậy ý anh là sao?" Bạch Lăng buông tay tiếp tục hỏi. Tần Úc cười lắc đầu, hai mắt sáng ngời, đương nhiên là rất vui vẻ với phản ứng của Bạch Lăng. "Xem em lòng dạ hẹp hòi chưa kìa, không phải là anh cảm thấy thái độ làm việc của em tốt, phục vụ rất vừa ý anh nên định thăng chức cho em sao?" Bạch Lăng: "Thăng chức? Có muốn làm người đại diện của anh không?" "Người đại diện của anh không phải không đúng, bây giờ Tần Úc kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, vậy sở chính phỉ cũng không còn là người đại diện của anh nữa. Hơn nữa cô cũng nghe nói sở chính phỉ dự định mở công ty riêng, nếu như vậy anh ta càng không thể tiếp tục làm người đại diện của Tần Úc." "Vậy thì không phải lần này cô có cơ hội rồi sao?" Tần Úc duỗi tay nhéo chúp mũi Bạch Lăng: "Có phải so với làm chuyên viên trang điểm có tiền đồ hơn đúng không?" Bạch Lăng suy nghĩ vài giây, đột nhiên nói: "Không được, cho dù là làm người đại diện của anh, chuyên viên trang điểm cũng phải là tôi. Trước kia chuyên viên trang điểm của Tần Úc là ai cô mặc kệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.